Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 616. Đây là cháu ngoại của hắn sao? Cốc truyện audio.com, cách chương.